Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, lại là một năm. Vương Kim Dương trêu ghẹo vài câu, tiếp lại cười nói, cũng không cần quá mức lo lắng, thế giới này, không rõ bí ẩn quá nhiều, địa quật đều không nghiên cứu triệt để. Nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi nghiên cứu ngươi. Đương nhiên, ngươi liền dưới mí mắt, có cơ hội lời nói, nghiên cứu một chút cũng có giá trị. Làm sao, muốn không nói với ta nói, ngươi khí huyết vì sao khôi phục nhanh như vậy? Phương Bình vô lực nói, ngọc cốt thiên thành, cốt tủy như hống, lực lượng tinh thần có thể so với tông sư. Ha ha, thật. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngưng thần trừng Vương Kim Dương. Một hồi lâu sau, Phương Bình sắc mặt đỏ lên. Lão Vương có một sợi tóc thật giống hơi giật giật. Loại này yếu ớt đến hầu như không thể nhận ra động tác. Nhưng là để Vương Kim Dương biến sắc mặt, lực lượng tinh thần. Vương Kim Dương bỗng nhiên ngồi thẳng, hơi thay đổi sắc mặt nói. Ngươi không đùa ta. Hắn thật sự cho rằng Phương Bình ở đùa hắn. Hắn cũng không chuẩn bị hỏi kỹ, cũng không định đến. Phương Bình lại thật nắm giữ lực lượng tinh thần vận dụng. Không, Phương Bình căn bản sẽ không vận dụng. Hắn chỉ là ở tập trung toàn lực, lay động tinh thần lực của mình. Phương Bình thở hổn hển nói. Lần này tin chưa? Này, làm sao có khả năng? Cũng không phải không thể. Rốt cuộc loại người gì cũng có. Nhưng là Lão Vương có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Một lát mới thổ khí nói, hiện tại là thật có chút ý nghĩa. Lời của ngươi nói ta tin một nửa, một nửa bảo lưu. Bất quá ngươi tình huống này đúng là có thể ứng đối một hồi rồi. Một cái tam phẩm võ giả lại có thể nhận biết được tinh thần lực của mình, thậm chí có thể yếu ớt kích thích. Này thật là làm cho người ta sửng sốt rồi. Phương Bình thật muốn cốt tủy như hống. Vậy nếu như nói Vương Kim Dương là chuẩn tông sư, Phương Bình so với hắn còn chuẩn. Phương Bình thở dốc nói, kỳ thực ở năng nguyên thất bên trong, ta là có thể cảm ứng được yếu ớt nguồn năng lượng hạt căn bản. Cho nên ta cảm thấy đi, ta này thật không toán đại sự gì. Thật muốn có tông sư cảm thấy hứng thú, tìm ta cũng không đáng kể. Ta chỉ sợ ta nói rồi, bọn họ không tin. Nếu là lại bức ta nói cho bọn họ biết vì sao lực lượng tinh thần mạnh mẽ, vậy ta liền không có cách nào. Ta có thể không phải là đối thủ của tông sư. Vương Kim Dương khịt mũi coi thường nói, có cái lý do cho bọn họ liền được rồi, còn muốn như thế nào? Các tông sư tu luyện như thế nào đến tông sư, được cái nào kỳ ngộ, lẽ nào đều muốn chia sẻ. Chớ đem thế giới nghĩ tới qua tối tăm, ngươi lại không phải bèo không dễ. Ở ma võ, bị tông sư ép buộc vạch trần cuối cùng bí mật. Đừng nói không có bí mật, thật sự có thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có người ép hỏi ta, cốt tủy tại sao biết ngọc chất hóa? Ta làm sao biết, thật muốn bức ngươi như vậy. Cái kia ma võ thẳng thắn đóng cửa quên đi. 99 chỗ võ đại cũng sẽ không khoan dung tình huống như thế phát sinh. Hơn 10 vị cường giả tông sư, giờ khắc này đều là đứng ở học sinh nhất tuyến. Ai dám coi trời bằng vung làm chuyện loại này. Đương nhiên, ta nói chính là mặt ngoài. Ở địa quật, ngươi bị người nhìn chằm chằm. Lén lút bắt người ép hỏi, sau đó giết người diệt khẩu, vậy thì không trách ai rồi. Cho nên nói, tất cả vẫn là thực lực nói chuyện. Ngươi nếu là chính mình là tông sư, Vương Kim Dương cười nhạt nói, vậy ngươi chính là một lần bổ ra 10.000 đao, một đao chém chết địa quật, cũng không ai nói một chữ, không. Cái khác ta liền không hỏi. Chính ngươi nghĩ biện pháp đem vấn đề này tròn, cho mọi người một cái lý do liền được, cho tới những khác, không cần lo lắng. Phương Bình khẽ gật đầu, nhưng là cái này nói dối không tốt tròn a. Ít nhất, cũng phải chính mình cốt tủy thật rèn luyện đến mới được đi. Không lại tiếp tục vấn đề này, Phương Bình hiếu kỳ nói, Vương ca, mọi người nói ngươi là chuẩn tông sư, vậy ngươi có phải là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tông sư rồi? Tông sư, Vương Kim Dương quỷ dị mà nhìn hắn, tiếp cười híp mắt nói, ngươi nếu là hiện tại tài trợ ta cái 30, 50 ước, ta cảm thấy ta vẫn có hy vọng. Khặc khặc, Vương ca, uống một chén, Phương Bình nâng chén, đùa giỡn đây, ta còn muốn khiến ngươi tài trợ ta vài tỷ, ngươi ngược lại tốt, ngược lại theo ta đưa tay, không ngại ngùng sao? Vương Kim Dương cũng nở nụ cười, giơ chén lên nhấp một miếng, suy nghĩ một chút lại nói, thực lực của ngươi bây giờ vẫn là khiếm khuyết một điểm, ít nhất một điểm, chiến pháp muốn tu luyện tới vị, chờ ngươi đến tam phẩm cao đoạn, chiến pháp có thể tu luyện tới tuyệt chiêu mức độ, dù cho thấp nhất tuyệt chiêu tầng thứ, một lần bạo phát 300 tạp khí huyết, cái kia thì tương đương với hiện tại 700 tạp khí huyết bạo phát, hầu như là tam phẩm cao đoạn trở xuống không thể đạt đến tầng thứ. Khi đó, thực lực của ngươi liền tương đương khả quan, dù cho ở tam phẩm bảng xếp hạng bên trong, cũng có thể đứng hàng trước Mao. Đến thời điểm, ngươi cũng có thực lực tham dự một ít cao tiền lời hoạt động. Rảnh rỗi lời nói, có thể mang ngươi đồng thời. Vương Kim Dương cười có chút ý tứ sâu xa. Ngươi phụ trách bạo phát, chém hắn mấy trăm đao tuyệt chiêu. Ta phụ trách khắc phục hậu quả. Có lẽ có thể tìm Tần Phượng Thanh phụ trách dẫn người chạy trốn. Hắn chạy trốn vẫn có một tay. Ngươi muốn thật đến cái kia mức độ, ta ba ra tay, trận trảm ngũ phẩm không khó. Đến thời điểm, tiền lời khả quan, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới cười nói, đến thời điểm lại nhìn đi. Ta bây giờ cách tam phẩm cao đoạn còn xa. Chiến pháp tu luyện cũng không phải một sớm một chiều sự. Này ngược lại cũng đúng là, Vương, Kim Dương nói xong lại hơi xúc động nói, một năm trước, ta gặp được ngươi thời điểm, cũng không định đến, ngươi sẽ nhanh như thế đi đến một bước này, cũng là thời gian một năm, năm ngoái tháng tư, đến hiện tại, một năm hơi hơi ra gật đầu, lúc trước, hắn nhị phẩm đỉnh phong. Mà Phương Bình cũng là miễn cưỡng so với người bình thường khí huyết cao như vậy một chút xíu. Hiện tại đều có thể trận chạm tam phẩm võ giả đỉnh cao rồi. Ta đến võ đài mới biết Vương ca lúc này tiến vào tứ phẩm cảnh mạnh bao nhiêu. Trước ta cũng không nghĩ tới Vương ca tiến bộ nhanh như vậy. Cùng cốt tủy bệnh biến có chút quan. Hệ, nói như thế nào đây? Chúng ta những người này. Mỗi người có các cơ duyên, lúc này Vương Kim Dương đối xử Phương Bình thái độ cũng dần dần có chút biến hóa, rất bình thường biến hóa, rồng không cùng rắn cư. Phương Bình hiện tại nếu là mới tiến vào nhất phẩm cảnh, ở trong mắt người bình thường cũng là thiên tài, cũng là kiêu tử, có thể ở trong mắt Vương Kim Dương, cái kia thật chỉ có thể toán tầm thường thường. Võ đại nhất phẩm võ giả nhiều vô số kể, có thể Phương Bình giờ khắc này trận chạm tam phẩm võ giả đỉnh cao, vậy thì tuyệt nhiên không giống rồi. Thêm vào Phương Bình lực lượng tinh thần không yếu, chính mình còn có thể nhận biết được tiểu tử này nếu là thật cốt tủy ngọc chất hóa, cái kia hậu kỳ tiến cảnh cũng sẽ cực nhanh. Người như vậy có tư cách để hắn coi trọng. Hai người chính trò chuyện, Phương Bình mới vừa mua điện thoại di động vang lên, liếc mắt nhìn dãy số. Phương Bình có chút xa lạ, bất quá vẫn là chuyển được rồi. Điện thoại một trận, đối diện liền truyền đến Tần Phượng Thanh giọng nói lớn. Phương Bình, là ta, Tần học trưởng, ở Nam Giang, vừa vặn, ngày hôm qua võ khoa thi khí huyết đo lường kết quả đi ra. Nam Giang lại ra ba cái võ giả thí sinh, quay đầu lại ngươi thuận tiện đi hỏi một chút tình huống. Chiêu nạp một hồi, đừng cho Nam Võ lãng phí rồi. Phương Bình ánh mắt hơi khác thường nhìn về phía Vương Kim Dương. Tần Phượng Thanh sẽ bị đánh chết sao? Còn có, cái tên này nghĩ như thế nào đến để cho mình kéo người? Tần học trưởng, ta đi không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Ngươi ở trên thi đấu giao lưu xưng tên, lại là Nam Giang người địa phương, không thể thích hợp hơn. Lại nói, ngươi cùng họ Vương không phải quen sao? Ta tìm những người khác, họ Vương ném đá giấu tay làm sao bây giờ? Phương Bình, đừng nói đâu đâu, ta đây là cho chúng ta kéo thành viên nòng cốt. Có hiểu hay không? Ta lập tức muốn tứ phẩm. Tứ phẩm vừa đến, ta chính là xã trưởng. Đến thời điểm ngươi làm cái phó xã trưởng, mà võ hai ta làm chủ. Hiện tại kéo tân sinh, kỳ thực cũng là ngươi thành viên nòng cốt. Ta lập tức đều đại học năm 4. Ta một tốt nghiệp, xã trưởng còn không phải là của ngươi. Phương Bình bật cười, Tần Phượng Thanh lại muốn xa như vậy. Không dễ dàng a. Phương Bình đang chuẩn bị mở miệng. Vương Kim Dương sâu xa nói, đang chuẩn bị gần nhất đi khiêu chiến một hồi các trường võ đạo xã trường. Hy vọng ngươi mau chóng thành xã trường. Ai? Tần Phượng Thanh sững sờ. Tiếp điện thoại bên kia truyền đến một trận vang động. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh hừ nói. Họ Vương, có chút phẩm, nghe trộm người khác nói chuyện thích hợp sao? Ngươi giọng lớn, không cần nghe trộm, ngươi cho rằng ta vào tứ phẩm. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chờ ngươi đến, Tần Phượng Thanh cũng không yếu thế. Hừ một tiếng, lại nói, Phương Bình, nhớ kỹ, Nam Giang cái kia ba võ giả, kéo đến ma võ đến, một cái nam võ cũng cùng chúng ta tranh. Đùa gì thế, đối thủ của ngươi là kinh võ người, đừng coi nam võ là sự việc. Treo, Tần Phượng Thanh rất dứt khoát, cấp tốc cúp điện thoại. Phương Bình giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, Vương ca, ngươi nhìn, Vương Kim Dương không có vấn đề nói, tùy ý, lưu tại Nam Giang hay là đi ma võ, đều nhìn bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Những học sinh mới này võ giả, kỳ thực đưa đến tác dụng cũng có hạn, cùng năm ngoái không giống. Năm ngoái là bởi vì muốn đánh thi đấu giao lưu, phổ thông võ đại sớm có ý nghĩ, sớm làm chuẩn bị, mới tiêu hao đại đánh đổi lôi kéo võ giả thí sinh. Năm nay thi đấu giao lưu, xuất chiến không phải tân sinh, hiện tại tuy rằng còn không xác định, có thể xác suất lớn là võ đạo xã ra người. Đã như vậy, nhiều một hai võ giả tân sinh, trừ phi cấp độ nghịch thiên, bằng không, tác dụng thật sự có hạn. Này ngược lại cũng đúng là, kỳ thực có chút phi võ giả học sinh, vào trường tính dẻo càng to lớn hơn. Trước đây cảm thấy võ khoa thi võ giả rất lợi hại. Bây giờ nghĩ lại, trừ phi hai lần tôi cốt, bằng không hậu kỳ có thể sẽ bị một ít phi võ giả hai lần tôi cốt mà vượt qua. Vương Kim Dương khẽ, cười nói, di chính là như vậy. Đương nhiên, hai lần tôi cốt cũng không dễ dàng, nên tranh thủ, hay là muốn tranh thủ. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đồng thời tìm người nói chuyện, đi đâu cũng không đáng kể. Ma võ điều kiện cũng xác thực so với nam võ khá hơn một chút. Thật đi rồi ma võ, ngày sau nói không chắc còn có thể vì ta Nam Giang bồi dưỡng mấy vị cường giả. Võ giả địa vực ý, thức, kỳ thực đều khá mạnh. Nam Giang võ giả, tự nhiên sẽ đem Nam Giang cho rằng vị trí đầu. Mà giống Phương Bình những này ra ngoài võ giả, Nam Giang cùng Ma Đô đồng thời có chuyện, mình lựa chọn lời nói, hồi viên Nam Giang độ khả thi càng to lớn hơn. Mắt thấy thời gian cũng không sớm, hai người không lại tán gẫu, tùy ý tìm nhà khách ở lại. Ngày thứ hai, Phương Bình cùng Vương Kim Dương ước ở Nam Võ cửa gặp mặt. Lần này, Phương Bình cuối cùng cũng coi như biết, Vương Kim Dương cũng là có xe. Ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe kết quả mới ra đến. Ba vị võ giả, giờ khắc này đều ở Giang Thành, vừa vặn một lần nói chuyện, bắt chuyện Phương Bình lên xe. Vương Kim Dương lại cười nói, ngươi cùng Trương Ngữ Sự có chuẩn bị sao? Theo địa quật trở lại hắn nói đi. Không tới tam phẩm cao đoạn, uổng công chịu đựng đánh. Đến thời điểm trốn tránh lại nói, đến tam phẩm cao đoạn, chiến pháp thành công, nói không chắc cũng có thể mò cái xã trưởng cong cong. Tần Phượng Thanh cũng ở đánh xã trưởng, chủ ý, nói không chắc hắn còn chưa thành tứ phẩm. Hai người đúng là có một trận chiến, nhìn tình huống lại nói, bất quá ta thật muốn vào tam phẩm cao đoạn, cái thứ nhất tìm đến đại khái là Tạ Lỗi, mặc kệ, ở ma võ, đối thủ của ta nhiều, không giống Vương ca ngươi, ở nam võ nhất ngôn cửu đỉnh. Vương Kim Dương cười cợt không hé răng, sau 20 phút, xe ở một chỗ trước tửu điếm ngừng lại. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cất bước tiến vào. Rất nhanh, hai người đến lầu 3 một gian phòng khách nhỏ. Giờ khắc này, phòng khách nhỏ bên trong, không ngừng ba cái học sinh, còn có gia trưởng của bọn họ. Nhìn thấy Vương Kim Dương, trong đó mấy vị trung niên nam nữ liền vội vàng đứng lên. Khách sáo nói, Vương xã trưởng, không nghĩ tới vẫn là ngươi tự mình lại đây. Niềm vui bất ngờ a. Vương Kim Dương cười cợt, khách khí một câu, nhìn về phía Phương Bình nói, ma võ Phương Bình, đại biểu ma võ đến. Phương Bình hướng mấy người cười cợt, những này có thể nuôi dưỡng được võ giả con cái gia đình, cũng đều không bình thường. Ít nhất trước mặt mấy vị trung niên nam nữ, mạnh nhất bước vào tứ phẩm, người yếu cũng có tam phẩm thực lực. Này còn không chắc là gia tộc của bọn họ người mạnh nhất. Ở Nam Giang, thực lực như vậy dĩ nhiên không kém. Nhận ra, ma võ thiên chi kiêu tử, cũng là ta Nam Giang người. Ghê gớm, mấy vị gia trưởng đều thái độ nhiệt tình. Đúng là mấy vị học sinh ngạo khí 10 phần, không mở miệng nói chuyện. Phương Bình cũng không thèm để ý. Một đám còn không vào võ đại chính là võ giả học sinh, lại là ở Nam Giang nơi như thế này, ngạo khí một điểm rất bình thường. Nam Giang hàng năm thi đại học võ giả cũng không nhiều. Những người này đều là Nam Giang thiên kiêu nhân vật. Khách sáo vài câu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương ngồi xuống. Phương Bình quét ba người trước mặt một mắt, hai nam một nữ, quan sát một hồi khí huyết, đều là một lần tôi cốt võ giả. Bất quá hẳn là cao hơn 150 tạp khí huyết đột phá, đã không tính quá kém. Vương Kim Dương cũng không khách khí, nói thẳng, Nam Giang võ đại mấy năm qua đang ở cải cách, mọi người đều là Nam Giang người, nói vậy cũng đều có hiểu biết. Nam Giang võ đại hoan nghênh các vị gia nhập, võ giả học sinh gia nhập Nam Võ. Nam Võ hứa hẹn miễn phí cung cấp mọi người đột phá đến nhị phẩm cần thiết đan dược. Ba người còn muốn chờ đoạn sau. Vương Kim Dương nhưng là nâng chung trà lên, không nói nữa. Lúc trước, hắn nhưng là đáp ứng cho Phương Bình hạ tam phẩm tài nguyên. Mà Phương Bình còn không phải võ giả. Có thể khi đó Phương Bình đã hai lần tôi cốt. Hơn nữa còn là hắn người quen, làm võ đạo xã xã trưởng. Hắn có chút thiên vị, mới sẽ mở ra như vậy điều kiện. Gặp Vương Kim Dương không còn động tĩnh, mấy người đều có chút thất vọng, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lại là cười nói, gia nhập ma võ chỗ tốt không thể hiện ở hiện tại, mà là một cái trường kỳ quá trình. Mọi người đều là võ giả, ta nghĩ cũng có thể có hiểu biết, ở ma võ thu được chỗ tốt, nhưng không phải là Nam Giang có thể so sánh. Đương nhiên, cụ thể làm sao chọn, còn phải xem mọi người làm sao cân nhắc. Bất luận là Nam Võ vẫn là Ma Võ, đều là một cái lựa chọn tốt. Phương Bình nói một tràng, nhưng là không có thiết thực chỗ tốt. Lần này, mấy người càng thất vọng. Trong đó một vị nam sinh không nhịn được nói, Ma Võ cùng Nam Võ đối xử võ giả liền như vậy phải không? Phương Bình hơi bật cười, lạnh nhạt nói, ở ma võ, mỗi giới tân sinh võ giả đều sẽ không thấp hơn 50 người. hơn nữa không có nhất nghệ tinh, ở ma võ cũng rất khó có biểu hiện ra cơ hội. Mọi người trưởng bối cũng đều là võ giả, làm võ giả, ta nghĩ đối ma võ cũng nên có hiểu biết. Ma võ làm hai đại danh giáo một trong, đạo sư cường giả như mây, chiến pháp tùy ý nhìn, đan dược giá cả tiện nghi, còn có các loại phương tiện, tài chính chi tiền, lựa chọn ma võ, mọi người cũng không phải vì điểm này chỗ tốt đến, mà là vì lâu dài tính toán. Trong ba người, vị kia nữ sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Phương học trưởng, nghe ý của ngươi, ma võ học sinh cường giả cũng rất nhiều. Đó là tự nhiên, ma võ có ngũ phẩm cảnh học viên, mọi người nên hiểu ý của ta chứ. Ngũ phẩm, mấy người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phương Bình tiếp tục nói, lục phẩm cảnh đạo sư cũng không ít, bao quát lục phẩm đỉnh phong đạo sư, cùng với bốn vị cường giả tông sư. Kỳ thực, dưới cái nhìn của ta, mọi người không cần thiết do dự cái gì. Đương nhiên, Nam Giang khiến quê hương của chúng ta, ở vương xã trưởng dẫn dắt đi. Nam Võ hiện tại cũng ở lệ tinh cầu trị. Ta cảm thấy lựa chọn nơi nào đều giống nhau. Mọi người lại biến sắc. Vừa mới hỏi nữ sinh bỗng nhiên lại nói. Phương học trưởng, cái kia thực lực của ngươi, ở ma võ làm sao? Ta, Phương Bình cười nói, ở học sinh ở trong, vẫn tính có thể chứ? Còn có thể sao? Mấy người cũng không biết nghĩ cái gì. Rất nhanh vị kia nữ sinh liền nói, vậy ta lựa chọn ma võ. Hai người khác cũng đều ý động không ngừng. Phương Bình ban đầu còn không nghĩ rõ ràng, một lát sau thật giống rõ ràng cái gì. Mấy vị này bắt hắn làm cọc tiêu đây. Hắn Phương Bình ở ma võ lăn lộn vẫn được, vậy bọn họ cũng được. Phương Bình giờ khóc giờ cười, những học sinh mới này so với mình còn ngạo khí a. Hy vọng vào ma võ sẽ không rất nhanh bị đả kích. Lôi kéo thí sinh nhiệm vụ rất đơn giản, rất nhanh song phương liền đại thể xác định ý đồ. Đi ra khách sạn thời điểm, Vương Kim Dương nhẹ nhàng lắc đầu nói, những người này thật muốn vào ma võ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đả kích. Vậy thì không có quan hệ gì với ta, ngược lại ta liền võ đạo xã người đều không phải. Phương Bình cũng chỉ là tiện đường đi một chuyến mà thôi, cho tới mấy vị thí sinh nghĩ cái gì, hắn mới chẳng muốn lưu ý. Đây chỉ là mang vào sự đàm luận xong, Phương Bình liền muốn rời khỏi rồi. Trước khi đi, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, sống sót theo địa quật trở về, nhất định. Phương Bình phất tay một cái, bước lên trở về ma đô xe lửa. Lần này hắn không chuẩn bị về nhà, phải đến ma đô bên kia xử lý một chút chuyện của công ty. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.